Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 240 nhé. Hay hôm trước thì Phong có bị cúm nên không lên sóng được, anh em hết sức thông cảm nhé. Tiến Phong xin chào ORMVN nha, luôn top, lúc nãy bên xích tâm không thấy ORMVN nhỉ. Chào Đạt Bắc Ninh, chào Ngọc Nguyễn, chào Phúc Phạm, chào Nguyễn Xuân Trường, chào Mẫn Huỳnh, chào Dương Lâm, chào Lê Xuân Thế 87, chào Thanh Anh nhìn mắt hai hôm, chào Đông Phương Bất Bại, chào Huỳnh Nguyễn, chào Ngọc Nguyễn nhé, chào Quỳnh Bùi, chào Trường Xuân Nguyễn. Hết Ma Tôn đọc Tu Chân Thế Giới đi anh. Ok bạn, Tu Chân Thế Giới mình sẽ check. Tu Chân Thế Giới trước bạn nào bảo rồi sao nhỉ? Đúng không, nó cũng bạn bảo rồi. Nhưng vẫn là bạn à. Chào Lành Nguyễn nhé. Chào Minh Phan. Mời anh cốc cà phê nhé. Cảm ơn Minh Phan ạ. Chào Berlin. Đạt Bắc Ninh. Đồng hương với mình ấy. Cái này chắc là do mạng ấy. Do mạng của bên ORMVN tốt hơn ấy. Đường truyền tốt hơn, được thông báo trước. Chào Vũ Văn Huân nhé. Chúng ta vào tập truyện ạ. Và mọi người cho Phong xin một đăng ký kênh nhé. Hiện tại là đang 85.958 bạn. Các bạn cho Phong lên 86.000 nhé. Giới thiệu cho Phong thêm nhiều người biết đến kênh. Cảm ơn tất cả anh em. Top truyện tiên hiệp. Ok. Nếu mà có bản dịch mà tốt và hay thì có thể Phong sẽ đọc thôi. Em nghe từ tập 38 đến live. Chào Huynh Nguyễn. Chào Hoàng Nghiệp. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn. Tập 240. Sau khi Huyết Phát lão già rời đi, Bố Bối đi tới bĩu môi nói: cái lão già này chỉ ở vật chất vị diện, nhãn giới đều quá là hạn hẹp, thực là choáng, cũng chủ động yêu cầu luyện hồn, luyện hóa thần cách. Không phải là ngốc, mà là rất thông minh. Lâm Lỗi cười nói: áo tập luân vị diện, dân cư nhiều, số lượng thần cấp cường giả cũng nhiều. Nếu so sánh với địa ngục, minh giới, thiên giới địa phương ta sẽ hiểu được, trừ phi có thể đạt tới lục tinh ác ma, thất tinh ác ma trở lên, nếu không ở địa ngục căn bản chưa có thể trốn tránh. Lão già này tại áo tạp luân vị diện có thể đứng ở đỉnh cao, tùy ý có thể hưởng thụ, hắn sao lại không dám đến chí cao vị diện chứ? Bố Bối ngẩn ra, gật đầu. Cũng đúng. Đúng rồi, lão đại. Chuyện về áo tạp luân vị diện, người có nói cho bố đó Đặc Gia Gia ta chưa? Đương nhiên nói rồi. Lâm Lôi cười nói: bây giờ bố đó Đặc Gia Gia ngươi phân thân ở tại Ngọc Lan Đại Lục, ngay tại Long Huyết Thành của ta, cùng với thần phân thân của ta ở một chỗ. Về bên này phát sinh chuyện gì, ta đều kể lại toàn bộ cho hắn. Bố đó Đặc Đại Nhân cũng nói, hắn rất nhờ ảnh hưởng của mình, điều tra một số tính mạng chí cao vị diện, có hay không xuất hiện tin tức Hồng Lăng Tinh Toàn. Bố Bối gật đầu, đúng, cần phải chú ý. Chuyện Hồng Lăng Tinh Toàn, Lâm Lôi nằm mơ mới dám nghĩ là xong. Mặc dù Hồng Lăng Tinh Toàn rất có thể nằm tại áo tạp luân vị diện, nhưng mà không loại trừ khả năng Hồng Lăng Tinh Toàn theo bố La Địch đi vị diện khác. Cho nên Lâm Lôi chưa có thể mời bố Đỗ Đặc hỗ trợ. Bố Đỗ Đặc bằng hữu không ít, muốn chú ý đến phương diện tin tức cũng không phải là chuyện quá khó. Bất quá mấy ngày này, bố Đỗ Đặc cũng không có phát hiện được tin tức Hồng Lăng Tinh Toàn. Cuộc sống của phàm nhân tại áo tạp luân vị diện cũng không vì chúng thần tới mà biến động. Chư vị đại viên mãn thượng vị thần cùng với đám thuộc hạ thượng vị thần, mặc dù đều bắt đầu kiểm tra loài người, tinh linh, ải nhân, ma thú tính mạng, cũng chỉ là cẩn thận kiểm tra, không có phương hại đến tính mạng. Về phần Lâm Lôi, chẳng lúc nào rời khỏi vị trí, tập trung thần thức, chú ý toàn bộ vị diện. Thượng vị thần, đại viên mãn, một tia cử động nào cũng đều khiến cho Lâm Lôi cảnh giác. Vì Lâm Lôi có siêu việt chủ thần chi lực linh hồn, loại giám thị này đại viên mãn căn bản không phát hiện ra được. Thời gian kiểm tra tìm tòi dần trôi qua. Một khối lượng lớn người phân bố dày đặc khắp đại lục hành động. Đảo mắt đã qua 2 tháng. Mông Nhã Sơn. Bà Lỗ Khắc đại nhân, vị Huyết Phát lão giả lại tới. Lâm Lôi, Bộ Bối hai người đều nhìn sang. Bà Lỗ Khắc đại nhân, thuộc hạ đã có tin tức về Hồng Lăng tinh toàn. Huyết Phát lão giả nói. Sao? Bộ Bối cũng cười nói. Người 2 tháng qua đã đưa ra hơn 10 loại tin tức rồi. Thậm chí còn tìm được hơn 10 khối Hồng Lăng tinh toàn đấy. Trong 2 tháng qua, Huyết Đào tổ chức chính xác tìm được hơn 10 khối Hồng Lăng tinh toàn. Tinh toàn còn chưa kịp đưa tới, Lâm Lôi thần thức đã phát hiện, bị Lâm Lôi phán định là hàng giả. Vâng, thuộc hạ cũng không cách nào có thể phân định được thực giả. Huyết Phát lão già xấu hổ cười, nhẹ giọng nói. Bất quá tin tức này hoàn toàn có cơ sở để tin đấy. Nói đi, Lâm Lôi đạo mạo lên tiếng. Vâng, Huyết Phát lão già nói. Đại khái là hơn 30 năm trước, một gã ma pháp sư khi đang bên bìa mê vụ xâm lâm thí luyện ma pháp đã từng thấy qua 2 gã cường giả tại không trung phi hành, nhìn như là một đôi vợ chồng. Trong đó nữ tử mang theo một đóa hạng liên, bao bọc phía trên hạng liên là một khối Hồng Lăng tinh toàn. Lầm lồi bố bố con mắt không khỏi sáng ngời. Hơn 30 năm trước sao? Vợ chồng phi hành tại không trung. Vậy vợ chồng hai người đó đang ở đâu? Lâm Lôi hỏi. Vì đang thí luyện ma pháp sư nên hắn chỉ thấy đôi vợ chồng ngừng lại ở giữa không trung một chút để trò chuyện gì đó. Rồi sau đó đôi vợ chồng nhắm hướng mê vụ xâm lâm bay vào sâu bên trong, cũng không biết là đi đâu. Huyết Phát lão giả lắc đầu. Người lui ra đi. Lâm Lôi nói. Vâng. Huyết Phát lão giả cung kính lui ra. Lâm Lôi bầu bối hai người nhăn mày lại. Lão đại, tình huống không ổn. Bầu bối nói. Thực không ổn. Hai vợ chồng bố la địch nhằm mê vụ xâm lâm bay đi. Hiển nhiên là phương hướng là truyền tống trận. Phòng trường lúc đó có ý đến truyền tống trận để rời áo tập luân vị diện. Lâm Lôi đáy lòng lo lắng đứng lên. Nếu bố la địch hai vợ chồng thực sự mang theo Hồng Lăng tinh toàn rời đi, vậy thì phiền toái rồi đấy. Chúng ta muốn tìm bọn họ thực sự là lao tâm khổ tứ. Theo lời vị diện quản lý giả lưu lại tin tức, có thể nói hai vợ chồng phải đi tính mạng chí cao vị diện. Tính mạng chí cao vị diện rộng lớn đến mức nào chứ? Hơn nữa hai người chẳng lẽ không thể thông qua tính mạng chí cao vị diện truyền tống trận lại một lần nữa trung truyền đến vị diện khác sao? Làm thế nào mà tìm được? Bất quá còn có một tình huống, bố bối nói thầm. Bọn họ hướng vào mê vụ xâm lâm sâu bên trong bay đi, ngoại trừ theo Hồng Lăng tinh toàn rời đi, ngoại trừ mang theo Hồng Lăng tinh toàn rời đi, còn có một tình huống nữa là bọn họ mang Hồng Lăng tinh toàn giấu trong cơ thể một sinh vật nào đó tại mê vụ xâm lâm. Con mắt Lâm Lôi sáng ngời. Chuyện này có thể. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi vui, nhưng mà lập tức lại âm thầm thở dài. Mê vụ xâm lâm phương viên ngàn dặm là nơi sinh tồn của ma thú. Các loại viễn cổ chủng tộc sinh vật đều rất nhiều. Để tìm tòi trong đó cũng không phải là chuyện dễ dàng hơn, đơn giản. Quang Minh thần điện. Vị Quang Minh nữ thần kia cũng chủ động đi gặp Khắc Lai Môn Đình. Chẳng lẽ có chuyện gì đặc thù? Lâm Lôi vẫn bảo trì thần thức bao trùm hoàn toàn vị diện, tự nhiên chú ý tới điểm này. Trong mê vụ đại lục, có chừng 100 dặm phương viên là Quang Minh Hồ. Giữa hồ có một tòa tiểu đạo. Tiểu đạo cũng có phương viên gần 10 dặm. Tiểu đạo được gọi là Quang Minh Đạo, hay còn gọi là Thánh Đạo. Đây là nơi đặt tổng bộ của tông giáo đầu tiên tại mê vụ đại lục. Quang Minh nữ thần thần điện đặt ngay tại đây. Giữa Thánh Đạo, đó là Quang Minh thần điện. Quang Minh thần điện chia làm 9 tầng đặt trên mặt đất. Quang Minh đại viên mãn Khắc Lai Môn Đình mang theo nhân mã cư trú tại đảo này. Vị Quang Minh nữ thần kia đương nhiên phải chịu chút đau khổ, sợ hãi nhượng ngay tầng 1 thần điện để cho Khắc Lai Môn Đình ở. Về phần bản thân Quang Minh nữ thần lại chuyển lên tầng thứ 6. Tại tầng thứ 6, một người đàn bà mặc tố sắc trường bào phát ra những tia sáng bạc, khuôn mặt cũng toát ra một chút mị lực đang đi ra. Người này chính là Quang Minh nữ thần mà tại đại lục vô số người tín ngưỡng. Khắc Lai Môn Đình đại nhân tìm một khối lục lăng hình màu đỏ tinh toàn. Ta là phụ. Chần chờ một chốc lát, vị Quang Minh nữ thần ánh mắt kiên định bước xuống, rời chỗ ở, hướng tầng 1 thần điện đi tới. Để cho nàng vào. Đại sảnh thần điện trống trải ở phía trong. Khắc Lai Môn Đình yên lặng ngồi ở bảo tọa, từ từ nhắm hai mắt. hắn cũng đang dùng thần thức, nhưng mà thời gian phúc tán không được lâu. Hắn không cách nào so được với Lâm Lôi. Hắn bình thường dưới một số tình huống, dựa vào linh hồn chi lực của mình, cũng có thể miễn cưỡng bao trùm mê vụ đại lục. Cho dù là đại viên mãn cũng không dám lãng phí, đến mức không ngừng sử dụng chủ thần chi lực tìm tòi. Nếu liên tục sử dụng, sợ rằng trong một tháng, lượng tiêu hao chủ thần chi lực một người phải tu luyện hàng trăm năm mới có thể bù đắp. Đại nhân, Quang Minh nữ thần đi tới. Có chuyện gì không? Khắc Lai Môn Đình mở đôi mắt. Bị Khắc Lai Môn Đình nhìn chằm chằm, Quang Minh nữ thần cảm giác chính mình như là lâm vào cơn con sóng nhỏ đang trôi nổi bập bềnh giữa dông tố của đại dương, lúc nào cũng có thể chìm nghỉm. Quang Minh nữ thần thân thể khẽ run lên, cung kính nói: Đại nhân, ngài muốn tra Hồng Lăng tinh toàn. Nhớ đến lần trước, thuộc hạ có một vị bằng hữu từng nói rằng, nếu có rất nhiều thần cấp cường giả lợi hại đến nơi này tìm tòi bảo bối, nhờ ta truyền cái đồ vật này, hiển nhiên cho một vị mạnh nhất trong đó. Hắn nói, lễ vật này gửi tại chỗ ta, vị bằng hữu đó hẳn là gọi là Bố La Địch. Nói xong, trong tay nàng xuất hiện một cái dương nhỏ màu đỏ. Trong một chốc lát, Khắc Lai Môn Đình trong đôi mắt thần quang bạo phát, thần thức trong nháy mắt phúc tán ra ngoài, nhanh chóng đem không gian xung quanh bao bọc lại, không cho bất kỳ một đại viên mãn nào có thể dùng thần thức điều tra. Chính xác. Thế nhưng đã muộn. Giờ phút này đã có chừng 4 đạo thần thức trong nháy mắt đảo qua cây rừng. Khắc Lai Môn Đình, chúng ta nên cảm tạ ngươi. Một đạo thanh âm trong đầu Khắc Lai Môn Đình vang lên. Khắc Lai Môn Đình sắc mặt trở nên rất khó coi. Hắn thần thức cũng đồng thời xem qua cái dương. Vỏ dương trong nháy mắt bị oanh kích vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Quang Minh thần nữ thấy cái dương trong tay nháy mắt vỡ vụn, không khỏi biến sắc sợ run người. Ngươi làm tốt lắm, cút đi. Khắc Lai Môn Đình hừ lạnh. Vâng. Quang Minh thần nữ không dám lên tiếng liền đùi ra. 9 đại viên mãn, 5 tại mê vụ đại lục, 4 người tại thần thú đại lục, mới phát hiện ra bí mật này, hẳn chỉ là có 3 đại viên mãn. Khắc Lai Môn Đình nhíu mày. Như thế nào mà Lâm Lô lại không có thời khắc nào thần thức phúc tán? Vừa rồi trên thực tế có 4 đạo thần thức đảo qua cái giường, Khắc Lai Môn Đình chỉ phát hiện được 3. Về phần thần thức của Lâm Lôi, hắn căn bản không cách nào phát hiện. Lâm Lôi này, nhân thủ thiếu, thần thức phúc tán lại không được xa. Còn muốn truy tìm chí cao thần tín vật sao? Khắc Lai Môn Đình lạnh lùng cười. Biết bí mật trong dương, 9 cường giả có 5 người, Lâm Lôi đương nhiên cũng biết. Trong dương cũng có một tờ giấy, ở trên trang giấy cũng chỉ ghi 3 chữ, Sư Tâm Thành. Lâm Lôi nghi hoặc khó hiểu. Lâm Lôi không hoài nghi tin tức thiệt giả, bởi vì trang giấy đó chỉ là trang giấy thường tại địa ngục, có thể bảo tồn ức vạn năm mà không hỏng. Tại vật chất vị diện không có khả năng chế tạo ra trang giấy như vậy. Hơn nữa Quang Minh thần nữ hoàn toàn không đủ can đảm để lừa gạt. 3 chữ này, chẳng lẽ Bố La Địch có ý tứ nói là Hồng Lăng tinh toàn tại Sư Tâm Thành? Lâm Lôi thầm nghĩ. Nói cho ta biết, Sư Tâm Thành ở địa phương nào? Lâm Lôi trực tiếp dùng thần thức truyền âm đến vị Huyết Đao tổ chức trưởng lão. Trưởng lão lập tức đáp lại. Bà Lỗ Khắc đại nhân, Sư Tâm Thành là một tòa thành tại thần thú đại lục cực kỳ nổi danh, là đế đô của Tuyết Sư Đế Quốc. Thần thú đại lục, Tuyết Sư Đế Quốc đế đô. Lâm Lôi thần thức bao trùm hoàn toàn vị diện, lập tức chú ý tới một tòa đại thành xa xỉ trong thần thú đại lục. Cửa thành có 2 người canh gác, bên trên gắn một cái chữ rất to, Sư Tâm. Lão đại, sao vậy? Bồ bối hoàn toàn không rõ ràng đã phát sinh ra chuyện gì. Bồ bối, đi, chúng ta đi đến thần thú đại lục. Lâm Lôi mỉm cười. Lúc này phong hệ thần lực phúc tán bao quanh bồi bối. 2 người hóa thành một đạo ảo ảnh màu xanh, trong nháy mắt biến mất tại chân trời. Giờ phút này chạy tới thần thú đại lục, không chỉ có Lâm Lôi, mê vụ đại lục 4 vị đại viên mãn cũng đồng thời chạy lại. Đại viên mãn cường giả phi hành tốc độ cực nhanh, rất nhanh bay ra khỏi mê vụ đại lục, tiếp tục vượt qua địa phận Hải Dương, bay vào trong thần thú đại lục. Luận tốc độ, cho dù Lâm Lôi không sử dụng dung hợp thần lực, cũng là cùng một thời điểm với Khắc Lai Môn Đình, đồng thời tiến vào trong thần thú đại lục. Khi 4 vị đại viên mãn cùng với Lâm Lôi, bối bối tiến vào thần thú đại lục, thì cơ hồ 4 vị đại viên mãn tại thần thú đại lục lập tức phát hiện ra. Bọn họ 5 người cũng đều phi tới, nhưng mà lại hướng về cùng một chỗ. Chẳng lẽ bọn họ phát hiện tin tức Hồng Lăng tinh toàn ư? Chỉ cần đầu óc không ngu ngốc, phát hiện một màn này đều đoán được dám chắc có chuyện trọng yếu. Không có do dự, thần thú đại lục 4 vị đại viên mãn lập tức hướng đến địa điểm mà 5 vị cường giả đang phi hành, chạy lại. Khắc Lai Môn Đình, các người muốn đi đâu? Thủy hệ đại viên mãn, một gã trung niên tóc dài màu xanh phi hành trên không trung, đi theo Khắc Lai Môn Đình. Mặc dù Lâm Lôi, Khắc Lai Môn Đình 5 người từ những phương hướng khác nhau bay lại, vẫn có thể đoán ra 5 đạo nhân mã này chạy tới địa điểm nào. Dù sao nếu đoán chính xác thì cũng tương đối. Tự nhiên, thần thú đại lục 4 đại vị đại viên mãn cũng có người lựa chọn theo đuôi đại viên mãn kia. Khắc Lai Môn Đình đã đắc ý như vậy, tốc độ gia tăng mạnh, dám so với thủy hệ đại viên mãn cũng cùng một đường đến Sư Tâm Thành sao? Phong hệ đại viên mãn Bái Ách là người đầu tiên có mặt tại Sư Tâm Thành. Hắn vốn ở ngay thần thú đại lục, hơn nữa khoảng cách Sư Tâm Thành với chỗ quán không xa. Thế Lâm Lôi và những người khác cũng theo một phương hướng, đặc biệt là càng ngày càng gần, hắn rất dễ dàng phán đoán ra địa điểm này. Sư một tiếng, một đạo ánh sáng bắn về phía Sư Tâm Thành, rồi sau đó hóa thành một người, chính là Khắc Lai Môn Đình. Một đạo ảo ảnh màu xanh từ phía chân trời bay tới, rồi sau đó ngưng tụ thành hai đạo nhân ảnh, đó chính là Lâm Lôi, Bối Bối. Lâm Lôi hắn thế nào cũng biết chuyện này, là đan chữ đốn nói choán sao? Khắc Lai Môn Đình nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi, hắn lúc đầu cũng không nhận ra được thần thức của Lâm Lôi. Sư Tâm Thành, thần thức Lâm Lôi bao trùm hoàn toàn Sư Tâm Thành, nhưng mà cũng không phát hiện ra có điểm gì đặc thù. Bối Bối, chúng ta đi vào. Lâm Lôi truyền âm, lập tức không để ý đến những đại viên mãn cường giả khác. Lâm Lôi, Bối Bối hai người trực tiếp đi vào trong Sư Tâm Thành. Áo Tạp Luân Vị Diện, thần thú đại lục, Tuyết Sư Đế Quốc, Đế Đô Sư Tâm Thành, ở trong Hoàng Cung Hoa Viên. Ngay ngắn ngồi trên cỏ, Lâm Lôi khoanh chân tĩnh tọa, Bối Bối ở một bên. Lâm Lôi cùng Bối Bối ít nhất có được thần chi lĩnh vực, có thể dễ dàng vặn vẹo khu vực không gian ánh sáng, khiến cho ở ngay phía xa một ít cung nữ và thị vệ hoàng cung căn bản đều không thấy họ tới. Đi tới Sư Tâm Thành đã suốt một ngày, ở trong ngày này Lâm Lôi vẫn như vậy, thần thức phúc tán, toàn lực lục soát. Lâm Lôi mở mắt. Lão đại, tra được chưa? Bối Bối liền hỏi. Lâm Lôi khẽ lắc đầu, không có. Cả trong Đế Đô Sư Tâm Thành cư dân đều ngàn vạn, trừ một số thanh thiếu niên và một số ấu thú không tra ra, tất cả các sinh vật khác đều đã dò xét một lần, nhưng bọn họ trong cơ thể cũng không có dấu không gian giới chỉ. Bố là địch hơn 30 năm trước đã đến đây, cho nên cho dù che giấu không gian giới chỉ cũng không thể nằm ở trên người những thiếu niên được. Thật là khó. Bố Bối cau mày hừ nói. Tám đại viên mãn kia đã sớm ra lệnh cho một thuộc hạ thượng vị thần ở trong Sư Tâm Thành là một cuộc tra xét nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà thời gian dài như vậy, một chút kết quả cũng không có. Bọn họ nhiều người như vậy, phòng trường cũng đã đem cả Sư Tâm Thành dò xét mấy lần rồi. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Lão đại, Áo Tạp Luân Vị Diện, đất đai, biển sâu toàn bộ đã tra qua. Vị diện này gần như là vật chất vị diện, rất ít người có được không gian giới chỉ. Hễ ai có không gian giới chỉ, thuộc hạ của tám vị đại viên mãn đều đã tra qua. Bố Bối bất mãn hừ nói. Bố là địch, xem ra cũng có thể làm như vậy. Không khác. Chỉ có một khả năng. Hồng Lăng Tinh Toàn tồn tại, đặt ở trong không gian giới chỉ, hơn nữa có thể để vào cơ thể một sinh vật nào đó. Thế nhưng tại Áo Tạp Luân Vị Diện cư dân rất nhiều, 8.000 tỷ người, chủ yếu là cái loài người, thêm một số tinh linh, địa tinh và một ít chủng tộc, cùng với lục địa, không trung, thậm chí biển sâu đều tồn tại ma thú. Số lượng cộng vào lại càng làm cho người ta sợ hãi. Nói về số lượng, ma thú còn vượt qua cả nhân loại. Lâm Lôi linh hồn cường hãn, cẩn thận từng ly từng tí dò xét, không làm thương tổn đến bất kỳ một linh hồn người nào bị kiểm tra. Lâm Lôi điều tra gần ngàn vạn cư dân đã mất trọn một ngày. Tốc độ này tuyệt đối vượt qua mấy trăm ngàn tốc độ điều tra của thượng vị thần bình thường. Gần ngàn vạn cư dân, Lâm Lôi mất một ngày. Mà 8.000 tỷ cư dân là mất bao nhiêu lâu? Huống hồ còn có cả ma thú đây. Đó là một con số trên mây. Vốn cùng là thượng vị thần, tám gã đại viên mãn cùng với Lâm Lôi, Bối Bối hao phí mấy tháng cũng có không có tra ra được Hồng Lăng Tinh Toàn. Nếu như ở Ngọc Lan Đại Lục vị diện, sợ rằng chỉ trong giam bữa nửa tháng, một đám người này đã có thể tìm tòi đến vài lần. Tên bố là địch hỗn đản này. Ngay Áo Tạp Luân Vị Diện, tuyệt đối là cố tình mà. Bối Bối hừ một tiếng. Không kiên nhẫn, chúng ta không tìm ra, người khác cũng không tìm được. Lâm Lôi thần thức thời khắc bảo trì bao trùm cả vị diện. Một khi bọn họ tìm được, ta cũng sẽ là người đầu tiên phát hiện. Bố bối nghi hoặc nói, lão đại, vậy theo người, bố là địch lưu lại tin tức này để cho Quang Minh nữ thần truyền cho chúng ta, vẫn là chỉ có ba chữ sư tâm thành, đến cùng là hàm nghĩa gì chứ? Lão đại, ta có cảm giác nơi cất dấu Hồng Lăng tinh toàn hẳn là cùng ba chữ đó có liên quan. Lâm Lôi con mày, bố là địch chắc sẽ không có nhàm chán lưu lại tin tức này để mê hoặc chúng ta. Ba chữ sư tâm thành khẳng định có cất dấu bí mật gì đó, mà bí mật này sẽ chỉ ra nơi cất dấu Hồng Lăng tinh toàn. Nhưng mà sư tâm thành này đến cùng là có gì bí mật đây? Kể cả Lâm Lôi và đám cường giả ở bên trong phát hiện ba chữ sư tâm thành đều cho rằng Hồng Lăng tinh toàn giấu ở trong sư tâm thành. Nhưng hiện tại kiểm tra đi kiểm tra lại, tình huống không đúng. Bố bối, đi. Chúng ta đi đến Ma Vũ Học Viện, thư viện trong sư tâm thành này thử xem một chút đi. Đọc tài liệu về sư tâm thành, có thể hy vọng có phát hiện gì đó. Lâm Lôi đứng dậy. Đúng. Sư tâm thành nó có bí mật gì, có lẽ có tư liệu sẽ ghi lại. Bố bối mừng rỡ. Lâm Lôi, bố bối hai người lúc này thân ảnh vừa động, liền biến mất trong hoàng cung. Đến Ma Vũ Học Viện, ở bên trong sư tâm thành tại một tòa phủ đệ hào hoa xa xỉ, Khắc Lai Môn Đình đang theo thuộc hạ đã ở đây. Đại nhân, cả sư tâm thành dò xét vài lần, không có người hoặc ma thú nào trong cơ thể có không gian giới chỉ, chưa nói đến Hồng Đăng tinh toàn. Một thanh niên tóc bạc cắt ngắn không người nói, tốc độ mấy trăm thượng vị thần tra tìm cũng tương đương với Lâm Lôi một mình. Người lui ra đi. Khắc Lai Môn Đình lạnh nhạt nói. Vâng. Thanh niên cung kính rời đi, chỉ để lại Khắc Lai Môn Đình một mình một người ngồi trong đình viện. Không chỉ Lâm Lôi tự hỏi, Khắc Lai Môn Đình lúc đó cũng tự hỏi. Trên trang giấy chỉ có ba chữ sư tâm thành, không có văn tự khác. Ba chữ sư tâm thành đến cùng nó có hàm nghĩa gì đây? Khắc Lai Môn Đình ánh mắt chợt lóe. Lúc này Quang Minh chủ thần được đã được sử dụng, cường đại thần thức trong nháy mắt phúc tán đi, lướt qua thần thú đại lục, xuyên qua hải dương cho đến tận mê vụ đại lục. Người có biết sư tâm thành ba chữ trên tờ giấy rốt cuộc có hàm nghĩa gì không? Khắc Lai Môn Đình truyền âm nói. Xa tại mê vụ đại lục, tại Quang Minh thần điện, Quang Minh nữ thần đáy lòng run lên, rồi sau đó liền đáp lại nói. Đại nhân, ba chữ sư tâm thành trên trang giấy ta cũng không có biết hàm nghĩa chân thực của nó. Trên đại lục có mấy cái sư tâm thành? Khắc Lai Môn Đình nói. Chỉ có một cái gần thần thú đại lục, Tuyết Sư Đế Quốc. Quang Minh thần nữ vạn phần khẳng định. Chỉ một cái sao? Khắc Lai Môn Đình thực sự nghi hoặc khó hiểu. Nếu có sư tâm thành khác, có lẽ quán còn có thể tìm phương thức khác tra xét. Nhưng mà hiện tại như thế nào lý giải sư tâm thành ba chữ như thế này đây? Bố là địch đầu đem trang giấy này giao cho ngươi, có từng nói qua cái gì? Miễn là lời nói hắn nói, ngươi thường kể lại rõ chi tiết cho ta. Khắc Lai Môn Đình nói. Bố là địch hơn 30 năm trước đến áo tạp luân vị diện. Lúc ấy hắn có mang theo thê tử, hắn cũng đến Quang Minh Thánh Đạo. Mặc dù đều là trung vị thần, nhưng hắn dễ dàng đánh bại ta. Hắn ở tại đây một khoảng thời gian rồi sau đó mới đi. Trước khi đi, hắn nói tặng ta một kiện lễ vật. Hắn nói nếu có nhiều thần đến áo tạp luân vị diện tra tìm một bảo vật nào đó, thì bảo ta đem trang giấy này giao cho cường giả mạnh nhất. Hắn nói, đợi tới khi cường giả đó có được bảo vật, thì ta sẽ được thưởng. Quang Minh nữ thần cũng không có nhẫn lại. Nguyên tưởng rằng giao ra trang giấy phải nhận được tán dương, thậm chí là thưởng. Ai có thể nghĩ Khắc Lai Môn Đình thậm chí còn không thường, mà lại cứ vẫn lạnh nhạt như vậy. Kỳ thực chính bố La Địch cũng không nghĩ tới Hồng Lăng tinh toàn có khả năng hấp dẫn cường giả nhiều tới như vậy. Thậm chí còn có Lâm Lôi và 8 vị đại viên mãn, cao thủ nhiều. Cho dù là có dâng trang giấy thì cũng chắc chắn bị những người khác phát hiện. Nếu như người khác không phát hiện, có lẽ Khắc Lai Môn Đình mừng rỡ sẽ lập tức ban thưởng cho Quang Minh thần nữ. Các cường giả không có bảo vật, người lấy cái gì mà đòi thưởng? Khắc Lai Môn Đình nhướng mày. Từ những lời này, Khắc Lai Môn Đình có thể suy ra Hồng Lăng tinh toàn hẳn đã có ở áo tạp luân vị diện. Khắc Lai Môn Đình trực tiếp từ mê vụ đại lục thu hồi thần thức, đồng thời truyền âm hạ lệnh. Ôn Đặc Hầu Tước, lại đây. Ôn Đặc Hầu Tước là chủ nhân phủ đệ này. Bất quá Khắc Lai Môn Đình một đám người đến chỉ đưa ra một tín vật cao cấp nhất của Quang Minh thần điện. Ôn Đặc Hầu Tước lập tức trở nên cung kính. Đại nhân. Một trung niên tóc muối tiêu nhưng mà rất trải chuốt bóng mượt đi đến, cung kính hành lễ. theo ta đi Sư Tâm Thành dạo chơi. Khắc Đại Môn Đình hạ lệnh, người nói cho ta biết những nét đặc thù của Sư Tâm Thành đi. Vâng đại nhân. Sư Tâm Thành là một Sư Tâm Thành có một số di tích kiến trúc đặc thù, ta cũng không biết đại nhân muốn biết về cái gì. Ôn Đặc Hầu tức đáy lòng cũng không biết thân phận Khắc Lai Môn Đình chính thức, còn tưởng rằng Khắc Lai Môn Đình chỉ là nhân vật cao cấp của Quang Minh Thần Điện. Nhưng cho dù nhân vật cao cấp của thần điện cũng đáng để hắn cung kính. Chư vị cường giả đều có tự ý nghĩ, lầm lồi lựa chọn đi thư viện tra tìm tư liệu liên quan đến Sư Tâm Thành. Khắc Lai Môn Đình muốn xem một số đặc thù của địa phương, mặc dù thần thức hắn là có thể bao trùm cả Sư Tâm Thành, cũng cần người giảng giải. Giả thiết, cho dù phát hiện ra một khối di tích bảo tồn đã lâu, dạng như là hòn đá, hắn cũng không biết hòn đá đó ẩn chứa hàm nghĩa gì. Ôn Đặc Hầu tức bắt đầu kể chuyện. Khắc Lai Môn Đình qua đó cũng biết được Sư Tâm Thành có rất nhiều điển cố lịch sử. Giờ phút này, Khắc Lai Môn Đình Ôn Hầu Tước dẫn đến. Giờ khắc này Khắc Lai Môn Đình được Ôn Đặc Hầu Tước dẫn đến một viện bảo tàng lịch sử của địa phương. Ở đây trên vách tường nổi bật có gắn một mặt cự hình phù điêu. Phù điêu độ cao cơ hồ chỉ đến nửa chiều cao của bức tường trưng bày. Ở bên trong bảo tàng trống trải, chỉ có thưa thớt vài bóng người. Đại nhân, ngươi xem. Ôn Đặc Hầu Tước cười chỉ vào một tòa phù đệ, một tòa phù điêu ở trước mặt. Phía trên điêu khắc 19 người, bao gồm Tuyết Sư Đế Quốc, Khai Quốc Hoàng Đế, Văn Nạp Bệ Hạ, cùng với 18 kỵ sĩ trung thành nhất của hắn. 18 kỵ sĩ này, người yếu nhất cũng đã đạt tới trình độ cửu cấp, mà Đế Quốc Khai Quốc Hoàng Đế Văn Nạp Bệ Hạ lại còn là thánh vực cường giả. Khắc Lai Môn Đình chỉ khẽ gật đầu. Cửu cấp, thánh vực. Đối với thần đỉnh phong như Khắc Lai Môn Đình mà nói, không khác nhau. Đại nhân, người qua đây xem một bức phù điêu này. Ôn Đặc Hầu Tước chỉ dẫn nói, ở bên cạnh phía trên cự hình phù điêu có khắc một đầu ma thú, một sừng khổng lồ. Mà trên bức phù điêu, tại vị trí hạ phúc của ma thú, một sừng đó, có một vết thương lớn. Một bóng người đang từ trong vết thương này đi ra, người nọ trong tay tựa hồ vẫn nắm cái gì đó. Phù điêu giống như là một con mắt vậy. Có ý tứ. Khắc Lai Môn Đình thấy cảnh này không khỏi bật cười. Đại nhân, một mặt phù điêu kia mô tả Đế Quốc Khai Quốc Hoàng Đế Văn Nạp Bệ Hạ đánh một trận rất hung hiểm với quân địch. Ôn Đặc Hầu Tước nói, hơn nữa trận chiến này chính là phát sinh tại Sư Tâm Thành cũ. Đúng là vì kỷ niệm trận chiến ấy, Văn Nạp Bệ Hạ mới ở đây thành lập đế đô, hơn nữa đặt tên là Sư Tâm Thành. Lịch sử tên gọi Sư Tâm là có từ đó cho đến nay. Tên gọi Sư Tâm Thành cho đến nay. Khắc Lai Môn Đình nhãn tình sáng lên. Cẩn thận nói. Ôn Đặc Hầu Tước chưa bao giờ gặp qua nhân vật cấp cao của thần điện kích động như vậy, lập tức nói. Năm đó Văn Nạp Bệ Hạ mới tiến vào thánh vực cảnh giới, nhưng mà ngẫu nhiên bắt gặp thánh vực ma thú Ngân Giác Tuyết Sư Thú. Năm đó Sư Tâm Thành nơi này vẫn chỉ là hoang địa. Văn Nạp Bệ Hạ cùng Ngân Giác Tuyết Sư Thú ở đây xảy ra một trận đấu kịch liệt. Lúc đấy Văn Nạp Bệ Hạ mới chỉ là sơ nhập thánh vực mà thôi. Mà ma thú bình thường đạt tới thánh vực cũng tương đương với người đạt tới thánh vực hậu kỳ. Khắc Lai Môn Đình khẽ gật đầu. Văn Nạp Bệ Hạ lúc ấy bị rơi vào thế hạ phong, tưởng là phải chết. Nhưng mà tại thời khắc mấu chốt, sinh tử một làn danh, Văn Nạp Bệ Hạ liều chết trực tiếp phóng vào miệng Ngân Giác Sư Tuyết Sư Thú, tiến vào bụng Ngân Giác Tuyết Sư Thú. Ở bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết. Chỉ biết là Văn Nạp Bệ Hạ phá vỡ bụng Ngân Giác Tuyết Sư Thú chui ra. Hơn nữa trong tay hắn còn cầm cả trái tim Ngân Giác Tuyết Sư Thú. Hiển nhiên Ngân Giác Tuyết Sư Thú trái tim đã nát. Đương nhiên, Ngân Giác Tuyết Sư Thú cũng sẽ chết. Ôn Đặc Hầu Tức kể lại rõ chi tiết rồi giải thích. Sau trận chiến đó, Văn Nạp Bệ Hạ thực lực đại tiến, trở thành thánh vực cường giả đứng đầu thần thú đại lục. Khắc Lai Môn Đình con mắt lóe lên, không hiểu thần thái ra sao. Sư Tâm Thành. Trách không được gọi là Sư Tâm Thành. Khắc Lai Môn Đình trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, đáy lòng yên lặng nói. Phá vỡ bụng Ngân Giác Tuyết Sư Thú, nắm lấy tim nó chui ra. Chúng ta trở về thôi. Khắc Lai Môn Đình như trước duy trì sự tỉnh táo. Trở về. Ôn Đặc Hầu Tước ngẩn ra. Khắc Lai Môn Đình cũng không để ý tới hắn, mà như là chưa có chuyện gì phát sinh, quay trở lại phủ đệ Ôn Đặc Hầu Tước. Tại phủ đệ Ôn Đặc Hầu Tước, gần một canh giờ, Khắc Lai Môn Đình một mình lặng lẽ rời Sư Tâm Thành. Như tia chớp phóng ra, trong nhà mắt xẹt qua bầu trời bao la, Khắc Lai Môn Đình trong lòng tràn ngập niềm vui mừng như điên. Không nghĩ tới chín đại viên mãn, ta lại là người đầu tiên phát hiện. Sư Tâm Thành, nguyên lai ba chữ này muốn ám chỉ một điển tích xưa, ám chỉ Hồng Lăng tinh toàn giấu trong cơ thể Ngân Giác Tuyết Sở Thú. Khắc Lai Môn Đình giờ phút này vạn phần xác định. Ngay mới vừa rồi, Khắc Lai Môn Đình thần thức đã phúc tán tản ra, tìm tòi cả vị diện Ngân Giác Tuyết Sư Thú. Áo tạp luân vị diện, Ngân Giác Tuyết Sư Thú tổng cộng có 12 đầu. Trừ 2 đầu ở cùng nhau, 10 đầu khác tất cả đều phân tán ra. Chỉ có điều tra 12 đầu ma thú, việc này tự nhiên dễ dàng vô cùng. Khắc Lai Môn Đình chỉ trong một chốc lát đã đem thân thể 12 đầu Ngân Giác Tuyết Sư Thú kiểm tra một lần. Quả nhiên, ngay tại Thần Thú Đại Lục, khu vực Bắc Bộ, Bắc Băng Phong Tuyết Vực, sinh tồn 3 đầu Ngân Giác Tuyết Sư Thú. Trong đó cường đại nhất, thể tích lớn nhất là một đầu Ngân Giác Tuyết Sư Thú, trong cơ thể có một miếng không gian giới chỉ. Nếu không hồi phủ mà ngay lập tức rời đi, đại viên mãn khác rất đơn giản sẽ hoài nghi hắn đến địa phương nào. Cho nên Khắc Lai Môn Đình cũng ở lại một giờ. Mặc dù như vậy, đại viên mãn khác vẫn có thể tra được, nhưng Khắc Lai Môn Đình chờ không được nữa. Hơn nữa hắn 10 phần nắm chặt. Chờ bọn hắn 8 người có phản ứng thì ta phòng trường đều đã đến Băng Phong Tuyết Vực. Hơn nữa đơn độc mà nói về tốc độ, trong 9 người ta cũng bài danh hàng đầu. Ta trước hết chạy tới, phía sau bọn họ truy ra cũng không kịp. Chờ đến lúc đó Hồng Đăng Tinh Toàn đã rơi vào tay ta, bọn chúng cũng đừng hòng mà có được. Khắc Lai Môn Đình tự tin 10 phần. Quan hệ đại viên mãn vốn am hiểu tốc độ, một đạo ánh sáng cứ như vậy bắn về phía Thần Thú Đại Lục Băng Phong Tuyết Vực. Bên trong Võ Học Viện Thư Viện, ở bên cạnh bày hơn 10 quyển sách dày. Hơn 10 quyển sách đều là giảng thuật có liên quan đến các chuyện tình của Sư Tâm Thành. Là đế đô, điển tích của Sư Tâm Thành rất nhiều. Trong bộ sách đó kể ra vô số những nhân vật anh hùng của Sư Tâm Thành qua các thời kỳ, rồi ở Hoàng Cung Bí Sử giới thiệu Ma Vũ Học Viện, Khai Quốc Đại Đế, rất nhiều. Lâm Đội bố bối hai người cũng không biết ba chữ Sư Tâm Thành đến cùng có đặc thù hàm nghĩa là gì, cho nên chỉ có thể đọc sách, hy vọng đến một ngày, đến một chuyện xưa nào đó, có xúc cảm, phỏng đoán được bí mật. Lâm Đội nhướng mày, bố bối không khỏi liếc hướng Lâm Đội. Khắc Lai Môn Đình sao lại rời Sư Tâm Thành? Lâm Đội lẩm bẩm. Khắc Lai Môn Đình rời Sư Tâm Thành sao? Bố bối trừng mắt nói, lão đại, Sư Tâm Thành có quan hệ đến Hồng Lăng Tinh Toàn, Khắc Lai Môn Đình như thế nào để rời đi? Theo đạo lý là sẽ không rời đi. Lâm Lôi co mày nói, trừ phi hắn biết ba chữ Sư Tâm Thành bí mật là gì, hắn đã biết Hồng Lăng Tinh Toàn cũng không phải ở lại bên trong Sư Tâm Thành. Bố bối liền nói, đúng, chỉ có một cách giải thích như vậy. Lâm Lôi gật đầu, lão đại, chúng ta lập tức đuổi theo đi. Hắn nếu như trước có được Hồng Lăng Tinh Toàn, chúng ta làm sao bây giờ? Bố bối vội vàng nói. Lâm Lôi lắc đầu cười nói, tỉnh táo, bây giờ còn không phải là cấp bách đích, không phải là lúc cấp bách. Bây giờ còn không vội sao? Bố bối trừng mắt nói, người nói chúng ta hiện tại đuổi theo, cho dù vượt qua Khắc Lai Môn Đình thì sao? Hắn hiện tại còn chưa có Hồng Lăng Tinh Toàn, chúng ta biết đi đến nơi nào lấy Hồng Lăng Tinh Toàn đây? Lâm Lôi nói. Bố bối ngẩn ra, đích xác là như vậy. Bọn họ không biết Hồng Lăng Tinh Toàn đang ở đâu, đơn thuần đuổi theo Khắc Lai Môn Đình thì làm sao? Hơn nữa Khắc Lai Môn Đình đang đi về phương Bắc, cho dù hắn có được Hồng Lăng Tinh Toàn cũng cần phải chạy về Mê Vụ Đại Lục truyền tống trận, giống như quanh quẩn trên một vòng tròn vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể ngăn cản hắn lại trên đường. Lâm Lôi nói. Khắc Lai Môn Đình bây giờ còn không biết ta thực lực chân thực đại viên mãn, ai mới là thần vô địch. Đây là quy luật từ trước. Hắn có được Hồng Lăng Tinh Toàn xong, phòng trường sẽ một mình một người mang theo chạy về truyền tống trận. Nếu Lâm Lôi chỉ là đại viên mãn bình thường, sợ rằng Khắc Lai Môn Đình không hề sợ hãi. Chúng ta hiện tại làm gì? Bố bối ngẩn ra. Ngồi ở đây đọc sách. Lâm Lôi bình tĩnh nói. Bố bối chỉ có thể cố gắng làm cho mình tỉnh táo bình tĩnh, nhìn xuống sách. Khắc Lai Môn Đình. Lâm Lôi ánh mắt u lãnh, ngẫu nhiên hàn quang lóe ra. Thoạt nhìn Lâm Lôi rất bình tĩnh, nhưng mà Lâm Lôi lúc này có thể bình tĩnh được sao? Đức Lâm Khả Ốc Đạc từ nhỏ giáo dục Lâm Lôi, có thể nói là sư phụ, cũng có thể nói là gia gia. Phụ thân mặc dù trọng yếu, nhưng mà dù sao phụ thân Hoắc Cách cùng với Lâm Lôi tiếp xúc thời gian không dài. Mà Đức Lâm Gia Gia vẫn cùng với Lâm Lôi, dạy Lâm Lôi. Trong đáy lòng hắn, Đức Lâm Gia Gia địa vị tuyệt đối vượt qua phụ thân. Đặc biệt cái chết của Đức Lâm Gia Gia chính là một vết thương sâu thẳm trong tim của hắn. Đừng nói bỏ qua hai cái phần thân. Cho dù liều mạng, Lâm Lôi cũng muốn Đức Lâm Gia Gia sống lại. Bởi vậy có thể tưởng tượng Lâm Lôi đối với Hồng Lăng Tinh Toàn rất coi trọng. Không tiếc hết thảy, Hồng Lăng Tinh Toàn. Lâm Lôi thần thức tập trung hướng lên phía trước địa phương Khắc Lai Môn Đỉnh đang phi tới. Khắc Lai Môn Đỉnh bản thân lại không phát giác ra Lâm Lôi, chỉ phát hiện thần thức 7 vị đại viên mãn khác. Lâm Lôi vì phòng ngừa Khắc Lai Môn Đỉnh hoài nghi, đương nhiên sử dụng chủ thần lực đi dò xét, khiến cho đại viên mãn tưởng rằng Lâm Lôi chỉ là ngẫu nhiên điều tra. Lão đại, lão đại. Bố bối đột nhiên vui mừng lẫn sợ hãi nói. Làm sao vậy? Lâm Lôi ngẩn ra. Lão đại, ngươi xem một chương chuyện xưa này, mau nhìn đi. Bố bối vui mừng cầm trong tay mở ra một quyển sách đưa cho Lâm Lôi. Trong đó có hai trang, bên phải còn có một bức vẽ. Trên bức vẽ là hình ngân giác tuyết sư thú bị một người phá vỡ bụng mà chui ra. Lâm Lôi ánh mắt đảo qua, trong nhắm mắt liền đọc hết điển tích. Ngân giác tuyết sư thú. Tay cầm trái tim vỡ vụn, phá vỡ bụng chui ra. Đây là sư tâm thành. Lâm Lôi phảng phất như bị một đạo lôi điện bổ trúng. Bọn Lâm Lôi một đám người một mực đều muốn Hồng Lăng Tinh Toàn đến cùng cất giấu ở trong cơ thể sinh vật nào. Nếu như thế, để đám điều tra mò kim đáy bể, phải tìm tới lúc nào đấy. Mà nếu quả được chứng kiến chuyện xưa này, phòng trừng mấy đại viên mãn cũng đều tỉnh ngộ. Lâm Lôi, bố bối cũng đều bừng tỉnh. Ngân giác tuyết sư thú. Lâm Lôi thần thức trong nhà mắt đem thần thú đại lục bắc bộ khu vực dò xét một lần. Ngân giác tuyết sư thú thích nghi với băng tuyết giá rét. Tại thần thú đại lục băng phong tuyết vực thì có 3 đầu ngân giác tuyết sư thú. Chỉ trong một chốc lát, Lâm Lôi đã kiểm tra xong 3 đầu ngân giác tuyết sư thú. Trong đó, một ngân giác tuyết sư thú trong cơ thể đang có một miếng không gian giới chỉ. Chính là nó. Lâm Lôi đứng bật dậy, ánh mắt giống như bốc hỏa. Bố bối, chúng ta đi. Đi. Bố bối chứng kiến chuyện xưa cũng phỏng đoán được bí mật. Lúc này Lâm Lôi, bố bối hai người thân hình chợt lóe biến mất tại Ma Vũ Học Viện. Sau đó hai người hóa thành một đạo thanh quang, nhanh chóng theo hướng phương Bắc chạy tới. Lâm Lôi cũng đi ra ngoài sao? Chẳng lẽ bọn họ được phát hiện bí mật tại chỗ? Phong hệ đại viên mãn Bái Ách cũng trong nháy mắt bay khỏi sư tâm thành. Không chỉ là phong hệ đại viên mãn Bái Ách, 6 vị đại viên mãn cường giả khác cũng không chần chờ, đều bay ra sư tâm thành, nhằm hướng Lâm Lôi, Khắc Lai Môn Đỉnh chạy tới. Sư tâm thành 3 chữ liên quan đến bí mật Hồng Lăng Tinh Toàn. Theo đạo lý, hẳn sẽ không thể rời sư tâm thành mới đúng. Mới gần một ngày, Khắc Lai Môn Đỉnh rời đi, nhưng các đại viên mãn khác đã nghi hoặc, đoán già đoán non. Nhưng ngay sau đó một đoạn thời gian, Lâm Lôi cũng rời sư tâm thành. Liên tục hai người rời đi, đối với 7 vị đại viên mãn là một chuyện rất lớn, cho nên tất cả mọi người liền chạy tới. Lâm Lôi bố bối hai người tại thần thú đại lục, trời cao cực nhanh phi hành. Lão đại, ngươi còn không bằng mọi cách nhanh chóng đuổi theo sao? Bố bối vội vàng nói. Vì cho tới lúc này, Lâm Lôi dĩ nhiên chỉ sử dụng phong hệ chủ thần lực, cũng không có sử dụng dung hợp thần lực. Sử dụng phong hệ chủ thần lực tốc độ cũng chỉ như các đại viên mãn khác. Mặc dù Lâm Lôi muốn ẩn tàng thực lực, nhưng mà lúc này vẫn cứ ẩn tàng được sao? Tốc độ ta nếu như tăng lên mấy lần, bọn chúng khẳng định sẽ sợ. Đến lúc đó xảy ra vấn đề. Lâm Lôi chuyển âm nói. Trọng yếu nhất là Khắc Lai Môn Đỉnh so với chúng ta phi hành sớm hơn một rất nhiều. Giờ phút này đã tiến vào băng phong tuyết vực. Cho dù ta tốc độ có gia tăng lên vài lần cũng không có thể đến trước hắn lấy vật từ đầu ngân giác tuyết sư thú kia. Có nhanh thì cũng không kịp. Thì tốt hơn hết là tạm thời ẩn tàng thực lực đã. Lâm Lôi không bại lộ thực lực. Khắc Lai Môn Đỉnh nhất định cho rằng đánh giá thấp vô địch đại viên mãn. Đến lúc đó Lâm Lôi khẳng định có cơ hội. Nếu như làm cho Khắc Lai Môn Đỉnh biết thực lực của Lâm Lôi, chắc chắn sẽ có dự phòng. Tới lúc đó Lâm Lôi nghĩ nếu muốn đoạt Hồng Lăng Tinh Toàn, cơ hội sẽ rất nhỏ. Hiện tại Khắc Lai Môn Đỉnh đã đến ngân giác tuyết sư thú. Lâm Lôi đáy lòng vẫn có một chút lo lắng. Nhưng mà để có được Hồng Lăng Tinh Toàn, hắn phải làm cho chính mình tỉnh táo. Đó là khu vực lạnh nhất ở thần thú đại lục. Một không gian chiêm địa cực lớn, diện tích lên tới hàng ngàn dặm, hàng ngàn vạn dặm. Trong truyền thuyết, ở băng phong tuyết vực có người viễn cổ khổng lồ, trùng tộc, băng sơn sinh hoạt. Cũng có sư thú ngân giác tuyết sư hải thú, một loại thuộc tính băng hàn thánh vực ma thú rất đáng sợ. Nơi này, con người không hề đặt chân tới. Ngay cả cường giả thí luyện cũng rất ít đến đây. Nơi này rất lạnh. Vù một tiếng. Tuyết hoa phi tán loạn, gió lạnh cắt da cắt thịt. Một đầu ngân giác tuyết sư thú tựa như một tòa núi nhỏ đang nằm trong một tòa băng sơn thực lớn. có ma thú đỉnh cấp tồn tại. Xung quanh trăm dặm chỗ ngân giác tuyết sư thú không có bất cứ một đầu ma thú nào khác. Một đạo ánh sáng từ trên cao bắn xuống nhanh chóng tiến vào trong sơn huyệt. Một tiếng hừ thô thiển, hơi thở màu trắng từ trong lỗ mũi ngân giác tuyết sư thú phun ra, phảng phất hai cây cột vụ. Đôi mắt lớn màu bạc nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Áo bào trắng rộng thùng thình, tóc vàng nam tử khắc lai môn địch. Ngươi là ai? Ngân giác tuyết sư thú cảm nhận được người này không đơn giản. Khắc lai môn đình mỉm cười, thần thức phúc tán ra, đem xung quanh hoàn toàn ngăn cách. Cùng là đại viên mãn thần thức, khắc lai môn đình cố ý ngăn cách. Đại viên mãn khác không có cách nào xuyên thấu qua phòng ngự, điều tra tình huống bên trong. Có hay không một thần cấp cường giả từng đem một miếng không gian giới chỉ cho ngươi? Khắc lai môn đình nói, đồng thời khắc lai môn đình cũng phát ra một hơi thở. Một cỗ uy áp mạnh truyền ra. Ngân giác tuyết sư thú thân thể run lên, bốn vó nhũn xuống, hoảng sợ nhìn khắc lai môn đình trước mặt. Mới vừa rồi khắc lai môn đình thu liễm hơi thở, giờ phút này phát ra, làm cho ngân giác tuyết sư thú cảm giác thực giống như là một con kiến đứng trước một đầu cự long bình thường. Là chủ nhân của ta, từng cho ta một miếng không gian giới chỉ. Ngân giác tuyết sư thú nói, đồng thời miệng hé ra, một miếng không gian giới chỉ màu đen lộng lẫy bay ra. Một ma thú có thể đem vật phẩm chứa đựng trong cơ thể. Như cự long, như một số đầu ma thú khổng lồ, trong cơ thể đều có cùng loại túi dạ dày, chuyên môn dùng để dự trữ một ít vật phẩm. Bình thường bọn chúng đem vật phẩm tích trữ luôn vào trong cơ thể, rất ít khi sử dụng không gian giới chỉ, trừ phi bọn họ hóa hình trở thành bộ dáng loài người. Kỳ thực không gian giới chỉ đối với chúng ta không có tác dụng nhiều. Đại nhân nếu như muốn, ta nguyện ý để cho đại nhân. Ngân giác tuyết sư thú liền giải trừ khế ước nhận chủ. Hắn chưa từng có cảm giác sợ hãi quá như vậy. Trước mắt địch nhân uy áp so với chủ nhân ban đầu đều phải mạnh hơn gấp ngàn vạn lần. Ngân giác tuyết sư thú thậm chí còn cho rằng người trước mắt chính là vô địch thiên địa. Một cái ý niệm trong đầu sợ rằng cũng có thể giết chết nó. Ta đây hãy thu vào đã. Khắc lại môn đình tiếp nhận không gian giới chỉ. Lúc này lấy máu nhận chủ, rồi sau đó thần thức đảo qua. Này, khắc lai môn đình trong đôi mắt không khỏi lộ ra một tia mừng như điên. Quả nhiên, trong không gian giới chỉ trống rỗng, có một vật phẩm, một miếng hồng lăng tinh toàn. Hồng lăng tinh toàn ẩn chứa tính mạng hơi thở. Khắc lai môn đình thần thức cường đại rõ ràng cảm nhận được. Rút cục thành công rồi. Thành công rồi. Tám người theo ta tranh đoạt, rút cục đã về tay ta. Khắc lai môn đình mỉm cười, rồi sau đó thân hình chớp động, nhanh chóng hướng mê vụ đại lục chạy tới. Khắc lai môn đình dùng thần thức chủ động ngăn cách, bởi vì đại viên mãn đều phát hiện không được, nhưng mà Lâm Lôi từ đầu đến cuối đều thấy rất rõ. Đặc biệt vẻ mặt khắc lai môn đình càng làm cho Lâm Lôi vững tin không thể nghi ngờ. Nhất thời bảy vị đại viên mãn cùng Lâm Lôi bối bối, phương hướng phi hành lập tức thoáng thay đổi, muốn trên đường chặn đầu khắc lai môn đình. Khắc lai môn đình khẳng định đã có được hồng lăng tinh toàn, nhất định không thể để cho hắn ta chạy thoát. Một đạo thanh âm hùng hậu truyền vào trong đầu của Lâm Lôi và đám người. Trước khi khắc lai môn đình dùng thần thức ngăn cản, ta đã kiểm tra đầu ngân giác tuyết sư thú. Ngân giác tuyết sư thú trong cơ thể đích xác đã có một miếng không gian giới chỉ, nhưng mà hiện tại không có, khẳng định khắc lai môn đình đã lấy đi. Lâm Lôi truyền âm cho bảy vị đại viên mãn, mọi người phân tán ra từ mấy phương hướng cùng nhau bay vắt, nhất định là đừng cho hắn ta chạy mất. Các đại viên mãn khác lập tức hưởng ứng. Giờ phút này tất cả mọi người đều đồng tâm hiệp lực vây bắt khắc lai môn đình. Tám đạo quang mang phân tán ra, trong đó nháy mắt xẹt qua bầu trời, ngăn chặn một đạo ánh sáng. Tu luyện quang minh pháp tắc, tốc độ khắc lai môn đình trong số các đại viên mãn cũng được bài danh trong top đầu. Vù một tiếng, không gian rung động, một đạo ánh sáng chợt lóe lên rồi biến mất. Bọn chúng tám người quả nhiên chặn ta. Khắc lai môn đình thần thức rõ ràng phát hiện tám người Lâm Lôi đang ở con đường phía trước ngăn chặn. Trừ phi khắc lai môn đình không chọn cách thông qua truyền tống trận trở về, nếu không khẳng định là không cách nào có thể tránh được tám người ngăn chặn. Dĩ nhiên nói là tám, đó là bởi vì trong khắc lai môn đình, trong mắt khắc lai môn đình, bộ bối căn bản không đáng ngại. Đáng tiếc, bọn họ làm như vậy chỉ là lãng phí thời gian. Khắc lai môn đình diêm mép nhếch lên, ở trên mặt có một tia tươi cười đắc ý, đồng thời thần thức nhanh chóng thẩm thấu vào trong đầu một thủ hạ thượng vị thần. Người nhanh chóng hướng quang minh chúa tể bẩm báo, nói là ta đã có được hồng lăng tinh toàn. Vâng, đại nhân. Khắc đại môn đình dẫn đầu một đám thượng vị thần trong đó có một số để lại thần phân thân ở Quang Minh Thần Điện. Ở Quang Minh Thần Vị Diện, hơn nữa ngay bên cạnh Quang Minh Chúa Tể, lập tức có thể báo cáo tình hình tại Áo Tạp Luân Vị Diện kịp thời. Đồng thời, người cũng nói với Chúa Tể là hiện tại ta bị đến 8 gã đại viên mãn ngăn chặn. Tình huống dường như là phiền toái. Nếu như ta may mắn đột phá thành công, còn có thể từ truyền tống trận trốn trở về. Nhưng là nếu như ta đối mặt với 8 người trốn không thoát, Khắc Lai Môn Đỉnh cũng không có nắm chắc. Gặp phải 8 người thực lực không kém ngăn chặn, khó có thể chạy thoát. Nếu như ta trốn không thoát, ta sẽ lựa chọn mang theo Hồng Lăng Tinh Toàn tiến vào không gian loạn lưu. Người thông chi Chúa Tể, để Chúa Tể sớm chuẩn bị tiến vào không gian loạn lưu, hướng Áo Tạp Luân Vị Diện chạy tới. Nếu như ta đâm vào không gian loạn lưu, vẫn muốn Chúa Tể đi cứu. Khắc Lai Môn Đỉnh truyền âm: vâng, đại nhân, ta lập tức hướng Chúa Tể bẩm báo. Tên tù hạ lập tức nói. Khắc Lai Môn Đỉnh đã có sự chuẩn bị mọi phương án, có thể nói là hoàn mỹ. Xông qua được thì cứ xông, xông qua không được thì tiến vào không gian loạn lưu. Dù sao có Chúa Tể cứu thì sợ cái gì chứ. Một khi tiến vào không gian loạn lưu, ngay cả đại viên mãn thượng vị thần đều có cơ hội không cách nào khống chế phương hướng di động của bản thân, mà phải chịu sự chi phối của không gian loạn lưu. Đương nhiên, đó là với điều kiện là tại đại viên mãn là thượng vị thần. Nếu là người khác chưa đạt tới đại viên mãn, khi xông vào không gian loạn lưu thì đã bị đánh chết. Cho nên cho dù chết, hắn cũng không có cơ hội trốn thoát khỏi đó. Kỳ thực, Khắc Lai Môn Đỉnh chuẩn bị đích, sách lược, mặc dù đơn giản, nhưng mà cũng xem như là hoàn mỹ. Dù sao vô số năm qua, đại viên mãn thượng vị thần vô địch là bất tử. Các chủ thần cũng là nhận định như vậy. Đại nhân, Chúa Tể rất cao hứng, còn lớn tiếng tán dương đại nhân. Hơn nữa Chúa Tể hắn hiện tại đã xông vào cái khe không gian, đang ở trong không gian loạn lưu, hướng Áo Tạp Luân Vị Diện chạy tới. Bất quá từ Quang Minh Thần Giới, không gian loạn lưu đến Áo Tạp Luân Vị Diện, không gian loạn lưu, vị trí quá xa rồi, cho dù tốc độ của Chúa Tể cũng phải mất khoảng một khoảng thời gian. Được. Khắc Lai Môn Đỉnh đáy lòng cũng kiên định. Hết thầy đã chuẩn bị sắp xếp xong, hiện tại thầy sẽ cùng các người 8 người chơi đùa. Xem các người làm thế nào cản được ta. Khắc Lai Môn Đỉnh khóe miệng nhếch lên. Hắn chưa từng nghĩ đến việc người khác có khả năng cướp đi Hồng Lăng Tinh Toàn ở trong tay của hắn. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chúc mọi người ngủ ngon nhé. Và mọi người giúp Phong một đăng ký kênh để sớm đạt đến 86.000 subscribe nhé. Và một like video nữa. Cảm ơn anh em và chúc mọi người ngủ ngon.